cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584. Chương 584. Vịt bên trong chi thần. 3/3. Đường Quả Nhi kinh hỉ vạn phần. Ha, vịt con thật đáng yêu tương đương, này vẫn chưa xong. Đường Sương lại lần nữa đưa tay vào túi xách tay, lại móc ra một cái vịt vàng nhỏ. Chỉ là con này vịt vàng nhỏ muốn so với vừa nãy con kia tiểu một nửa. Là một cái mini vịt vàng nhỏ. Đường Quả Nhi cười ha ha nói, lại một cái tiểu bất điểm. Đường Sương ha ha cười, lại lần nữa từ trong túi xách tay móc ra một cái. Vẫn là mini vịt vàng nhỏ, thả ở trên mặt nước trôi nổi bồng bềnh. Đường Quả Nhi, lại một cái. Bé đã không kìm lòng được từ đằng xa rầm rầm múc nước lội tới. Vừa mới còn đang ồn ào Đường Sương đi nắm bắt nàng, hiện tại liền chính mình đưa tới cửa. Đường Sương cười đối vẫn nhìn hắn Đường Chăn nói, ngươi nói trong túi xách tay có còn hay không vịt vàng nhỏ. Đường Chăn cười lắc đầu, biểu thị không có, nhưng hẳn là còn có cái khác món đồ chơi nhỏ. Đường Quả Nhi lại nói nhất định còn có một đám lớn. Không sai, Đường Quả Nhi nói đúng. Đường Sương kế tiếp lục tục từ trong túi xách tay móc ra 10 con mini vịt vàng nhỏ, thả ở trên mặt nước vừa vặn một đám. Đây là vịt mụ mụ mang theo vịt bảo bảo ở đi dạo phố đây. Thật đáng yêu a tương đương. Đường Quả Nhi nhìn trước người ở trên mặt nước bồng bềnh vịt con, đầy mắt ngôi sao nhỏ. Thật đáng yêu a đám này vịt con. Đường Sương hỏi Đường Chăn, tiểu Chăn, ngươi cảm thấy cái này trong túi xách tay có còn hay không món đồ chơi? Đường Chăn ngạo kiều nhăn mũi, cho rằng không có rồi. Đường Quả Nhi vẫn như cũ cho rằng còn có. Tiểu Chư Chư giác quan thứ 6 rất mạnh mẽ mà. Thật không hổ là tiểu Sương tùy tùng nha. Ha ha ha. Kế tiếp Đường Sương lấy ra món đồ chơi đem đại tiểu tiên nữ sợ đến chạy trốn tứ phía. Bởi vì một sừng đại ma vương bỗng nhiên hướng Đường Chăn ném một cái màu xanh con rắn nhỏ. Tiếp lại hướng Đường Quả Nhi ném một cái màu vàng con rắn nhỏ. Đường Chăn đầu tiên là theo bản năng mà một tiếp. Tiếp rít lên một tiếng. A, cuống quýt đem trong tay mềm nhũn màu xanh con rắn nhỏ ném tới trên trời. Sau đó vươn mình bò lên bờ. Hầu như cùng lúc đó chính là Đường Quả Nhi cũng hiếu kỳ nhìn bị ném tới trước người của nàng trên mặt nước món đồ chơi. Chỉ ngây ngốc ban đầu không chú ý là cái gì, mãi đến tận nghe được tỉ tỉ rít lên một tiếng, tiếp thấy rõ là điều màu vàng con rắn nhỏ. Tiểu Chư Chư lúc này mới sợ đến điên cuồng múc nước, thẳng thốt chạy trốn. Cứu mạng a, cứu mạng a, có rắn đại xa. Tiểu Sương tên đại bại hoại này. Một sừng đại ma vương thấy thế, cười ha ha. Đường Chăn vỗ bộ ngực động viên vừa nãy kinh hãi, đem nàng phát hiện là một cái rắn giả sau, tức giận nói rằng, Đường Tiểu Sương, người cái này ấu trĩ quỷ. Đáp lại nàng là một trận cười ha ha. Đường Chăn tức không nhịn nổi, xông lại kéo lỗ tai của hắn. Đường Sương một cái lặn xuống nước, đâm vào trong nước, né qua, cho rằng bó trong nước là không sao sao. Thực sự là ý nghĩ kỳ lạ, chính là đâm vào trong đất, Đường Chăn cũng phải đem hắn tìm ra quất quất roi quất. Thế nhưng một đầu khác vang lên tiểu tiên nữ oa oa tiếng cầu cứu, đánh gãy nàng truy sát. Đường Chăn nhìn sang, chỉ thấy Đường Tiểu Nhân Nhi vọt tới bên bờ, thế nhưng không lên nổi. Nàng thân nhỏ chụp vào trong vòng phao, không lấy xuống phao bơi. Nàng là trên không được bờ. Bé gấp xoay quanh, chân nhỏ ở trong nước loạn đạp, oa oa kêu to, cứu mạng a, mau đỡ ta đi tới, ta không lên nổi, tiểu tiên nữ cánh trên chỗ nào đi rồi. Đường Chăn bỏ qua Đường Sương, lên bờ đi tới Đường Quả Nhi bên người, đem tiểu muội muội kéo lên bờ. Đường Tiểu Nhân Nhi vừa lên bờ, lập tức ôm lấy Đường Chăn bắp đùi. Vừa nãy hù chết tiểu tiên nữ rồi, không phải rắn, là món đồ chơi. Đường Quả Nhi ngươi nhìn, sẽ không động, là món đồ chơi mà thôi. Tiểu Sương cố ý hù dọa chúng ta. Đường Chăn an ủi Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi tuy rằng ngốc lớn mật, con nhện, con dán cái gì cũng không sợ. Thế nhưng cũng có thứ sợ nha. Tỉ như sợ dán, tỉ như sợ sét đánh. Đường Quả Nhi nghe được Đường Chăn lời nói, lúc này mới dám trốn ở Đường Chăn bên người, hướng về trong ao nhìn lại. Cái kia màu vàng con rắn nhỏ tốt dễ thấy, giờ khắc này liền nổi ở trên mặt nước, không nhúc nhích, đúng là giả hai. Ô, Đường Quả Nhi phát hiện, buông ra Đường Chăn bắp đùi, đứng ở bên bờ để sát vào nhìn, thật bất động hai, giả, rắn giả, là con rắn nhỏ, không phải đại xa. Vừa nãy nàng cho rằng là con cự xa, đem nàng kém chút dọa đái. Rắn giả, nho nhỏ, không lớn, Đường Quả Nhi không sợ. Đường Chăn an ủi, Đường Quả Nhi ngồi xổm ở bên hồ, dùng tay chuyển nước, dội màu vàng con rắn nhỏ. Thật không nhúc nhích, đúng là rắn giả, nàng chớp mắt không sợ. Sau đó mới rảnh rỗi tìm Tiểu Sương tính sổ. Tiểu Sương giờ khắc này ngâm ở trong nước chăm sóc vịt vàng nhỏ một nhà đây. Một đám vịt vàng nhỏ đã tản đi, Đường Sương từng cái nắm bắt trở về thả, đồng thời còn hướng trên bờ Đường Quả Nhi nói: Đường Quả Nhi, nhanh xuống, vịt vàng nhỏ cần ngươi chăm sóc đây. Nhanh xuống, nhanh xuống. Đường Quả Nhi rất muốn xuống, thế nhưng nàng đến hỏi trước một chút tỉ tỉ làm sao bây giờ. Làm sao giáo huấn Tiểu Sương, nhìn đem các nàng hai cái tiên nữ sợ đến. Hừ, Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi liếc mắt nhìn nhau, nói rằng, chúng ta đi tóm lấy Tiểu Sương, đem hắn đánh dẹp có được hay không? Đường Quả Nhi lập tức nhảy lên chân đến, tuốt căn bản không tồn tại tay áo. Quá được rồi, đánh đánh hắn, tiếng nói vừa dứt, Tiểu Chư Chư liền một cái vọt mạnh, nhảy vào trong ao, rắm rắm trước tiên rơi xuống nước. Đường Chăn theo sát mà lên, nhìn thấy trên đất Đường Sương vừa nãy vứt túi xách tay nhặt lên đến chuẩn bị cho Đường Sương bộ trên đầu. Sau đó một trận đánh, chỉ là mới vừa nhặt lên đến, liền rơi ra mấy cái lông bù xù đồ vật ở nàng trên chân. Đường Chăn vừa nhìn, a lại lần nữa sợ đến ném xuống túi xách tay, không quan tâm nhảy vào trong ao. Vừa nãy trong túi xách tay rơi ra đến chính là ba con phẳng chân con rán. Tỷ tỷ làm sao rồi? Đường Quả Nhi rầm rầm chụp vào trong vòng phao, lại đây cứu giá. Đường Chăn phục hồi tinh thần lại, gặp rơi xuống trên tuyết địa con rán không nhúc nhích, không cần nghĩ, khẳng định lại là Tiểu Sương trò đùa dai, không khỏi cắn răng nhìn về phía xem ra một lòng đang chăm sóc vịt vàng nhỏ một nhà Tiểu Sương. Đường Tiểu Sương, người chủ động lại đây chịu đòn. Đường Sương cười ha hả hỏi, Tiểu Chăn ngươi làm sao rồi? Ai chọc giận ngươi tức rồi? Có phải là Đường Quả Nhi? Đường Quả Nhi có phải là ngươi? Ha, Đường Quả Nhi sững sờ, lắc đầu nói, không phải ta. Lập tức tỉnh ngộ lại, lớn tiếng nói, là Tiểu Sương, ngươi hù dọa ta cùng tỷ tỷ. Tỷ tỷ bị dọa sợ, Đường Quả Nhi cũng bị dọa sợ. Chúng ta muốn đánh dẹp ngươi, ngươi nhanh lên một chút đưa tới cửa, để ta đánh ngươi một cái sóng sóng quyền. Tỷ tỷ, có đúng hay không? Đường Chăn gật đầu, đúng, đánh Tiểu Sương một cái sóng sóng quyền. Đường Sương trước người nổi một đoàn vịt vàng nhỏ, hắn đứng ở vịt vàng nhỏ bên trong, mở ra hai tay, cười ha hả lớn tiếng nói, ta là có thể đạt tới vịt. Vịt bên trong chi thần, này là các con dân của ta. Các ngươi những cường đạo này đừng nghĩ đánh ta sóng sóng quyền. Đừng nghĩ nắm bắt chúng nó đi đẻ trứng ăn. Ta sẽ không cho phép, quyết không cho phép. Đường Chăn cộng Đường Quả Nhi, gạch dưới, Đường ra hai tỷ muội liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu một cái, biểu thị không rõ Tiểu Sương làm sao, có phải là choáng váng. Cái này tiểu tử ngốc hay choáng váng liền vứt trên đường không muốn đi. Đường Quả Nhi duỗi ra tay nhỏ, so với một tay súng lục thủ thế. Đối với Đường Sương nói, "Biu." Đường Sương nghe được biu một tiếng, nhìn chăm chú nhìn về phía dám to gan ở hắn chơi khốc thời điểm thả bắn lén tiểu bất điểm. Hai tay nâng đầu, làm phát điên hình dáng. "A a a." Đối với Đường Quả Nhi phản kích, nhìn ta gấp đông quyền. Tình cảnh này nhìn Đường Quả Nhi sững sờ một thoáng. Đây là nàng diễn kịch thời điểm kinh điển động tác hai. Là nàng trước hết xuất ra. Tiểu Sương người này học trộm tuyệt chiêu của nàng. Hừ, nàng màu vàng tiểu hải mã quên cầm. Sở dĩ chỉ có thể tiếp tục lấy tay thay súng. Đối với thật giống là ở sử dụng tuyệt chiêu. Cũng thật giống là ở ngẩn người Tiểu Sương liền mở năm súng. Biu tương đương biu tương đương biu tương đương biu tương đương biu tương đương. Đường Sương kế tiếp cùng Đường Quả Nhi làm lên. Liên tục sử dụng mấy cái tuyệt chiêu. Có gọi bọt biển tia sáng. Có gọi địa ngục lăn. Có gọi đào đất động. Tất cả đều là Đường Chăn chưa từng nghe tới đồ vật. Mà Đường Quả Nhi mặc hắn lòe lòe. Nàng liền một cái biu toàn bộ đón lấy. Biu biu biu quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.